Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nữ nhân tỉnh, Phan Kiến Hạ dừng một chút, ta nghĩ gia nhập các ngươi đội ngũ. Tiếu Độ bắt đầu cười khẽ. Hắn vỗ vỗ nam nhân bả vai, ở loại này trong trò chơi, tín nhiệm là khó khăn nhất sự tình, càng nhiều người, phiền toái cũng thì càng nhiều. Nếu ngươi sớm một ít tới tìm ta, ta khả năng sẽ suy xét. Thật xin lỗi, hiện tại ta đã có dung âm, chờ chờ. Ngươi thật sự cảm thấy cái tiểu cô nương kia thực có thể tin được không? Cái này nhỏ gầy nam nhân có chút không cam lòng, có thể đi vào địa ngục du hí. Cái nào trong tay không có mấy cái mạng người, càng là thoạt nhìn nhu nhược vô hại mới càng nguy hiểm. Money xem nàng kia trương xinh đẹp gương mặt vô tội, ai biết nàng từng dựa vào nó làm qua cái gì xấu xa hoạt động. Hơn nữa, ta chỗ này cũng có trọng yếu tình báo. Nga, Tiếu Độ lấy mắt kiếng xuống, từ trong túi tiền cầm ra khăn tay, cúi đầu tinh tế lau chùi thấu kính. Nói nghe một chút, nếu của ngươi tình báo đầy đủ chân quý, ta có thể đổi đi nàng, kia có nam thi chết kiểu này rất đặc biệt. Không phải đơn giản hành hạ đến chết. Phan Kiến Hạ gặp Tiếu Độ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, tự tin mở miệng, ta là học thầy thuốc, đối khoa phụ sản hơi có hiểu rõ. Cái kia nam thi chết kiểu này hơn phân nửa là ám chỉ phá thai. Lột da chết lão chuột thì tượng trưng chưa phát dục hoàn toàn hài nhi, căn cứ hài nhi lớn nhỏ. Thời gian mang thai hẳn là tại tháng 3 tả hữu. Ta hoài nghi Trương Tú Tú mang thai khi bị nam nhân cường ôm qua, dẫn đến phá thai, mà chuyện này cũng cùng của nàng chết có liên quan, còn nữa không? Không có, bất quá ta sức quan sát thực cường, về sau cũng sẽ phát hiện nhiều hơn manh mối, năng lực của ngươi thực cường. Bất quá càng người thông minh lại càng nguy hiểm. Money, Tiếu Độ cầm kính mắt, đầu ngón tay hơi dùng lực. Mắt phải thấu kính bị hắn chọc ra tơ vàng gọng kính. Để ý cùng ta trao đổi tội danh sao? Như vậy về sau ở chung cũng sẽ an tâm rất nhiều, không ngại. Bất quá ta là thật không gì có thể nói, Phan Kiến Hạ không chú ý trong tay hắn động tác. Ta đi, không có việc gì thích phải lên mạng, hay bởi vì tài ăn nói tốt, bị nhìn chúng, liền nhận điểm việc, giới giải trí ngươi biết đi. Những kia con hát ở giữa tổng thích lẫn nhau đen, ta liền vô sự tại Weibo phía dưới bình luận, ta luôn luôn cũng chưa nói qua cái gì lời. Nói nặng, ai biết cái kia con hát luẩn quẩn trong lòng tự sát. Trò chơi còn đem việc này tính đến trên đầu ta. Lại nói tiếp, ta còn oan đâu, nguyên lai là như vậy. Tiếu Độ đem thấu kính kẹp tại ngón trỏ cùng ngón giữa tại. Hướng Phan Kiến Hạ lộ ra ôn hòa tươi cười. Ta và ngươi tình huống cùng loại, tâm địa lương thiện, tuân thủ pháp luật, chẳng qua là nhận việc ngươi là làm cái gì. Lời còn chưa dứt, Phan Kiến Hạ sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Một đạo nhu hòa bạch quang từ trước mắt chợt lóe. Hắn cảm giác yết hầu nổi lên một chút đau ý. Hắn vươn tay sờ sờ, phát hiện nơi cổ hơn một đạo mở miệng, xúc cảm có chút dính ngán. Cúi đầu nhìn lại, trên tay hắn tràn đầy đỏ tươi huyết. Đau quá, tinh tế huyết tuyến theo cổ họng của hắn ở nổi lên. Kia căn huyết tuyến cũng không trưởng, càng ngày càng thô lỗ, cuối cùng dọc theo cổ của hắn ồ ồ chảy xuôi. Phan Kiến Hạ che ít hầu té trên mặt đất, thống khổ đánh lăn, phát ra im lặng hí. Tiếu Độ dùng khăn tay trà lau rớt trên thấu kính vết máu. Ăn trở về gọng kính, hắn chậm rãi đem kính mắt đội đến trên mũi. Khóe miệng ý cười không mang theo một tia độ ấm. Money ta a, chuyên môn lấy tánh mạng người ta. Tiếu Độ đi đến run rẩy Phan Kiến Hạ bên người, một tay nhắc tới cổ áo hắn, đem hắn lôi kéo đến kia khẩu cái giếng sâu trước. Còn có, ta chán ghét nhất người khác đối với ta người chỉ trỏ. Máu tươi không ngừng theo chỗ yết hầu tràn ra tới. Phan Kiến Hạ cả người băng lãnh, chỉ cảm thấy nơi cổ càng không ngừng lậu phong. Hắn tuyệt vọng tùy ý Tiếu Độ đùa nghịch, bị hắn ngã lộn nhào cách ném vào tối om miệng giếng. Liền tại hắn sắp rơi xuống mặt nước thời điểm, bộ mặt theo đáy nước nổi đi lên. Đó là một trương phủ đầy khâu dấu vết nữ nhân mặt. Nàng lưu trữ tối đen tóc dài, sắc mặt trắng bệch dị thường, mặt bên cạnh phủ đầy xanh tím sắc tơ máu. Thoát ly mặt nước thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trợn lên trong ánh mắt không có đồng từ, chỉ có tròng trắng mắt cùng chính giữa tối đen con ngươi. Nàng dùng cặp kia kinh khủng ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm hắn. Lộ ra huyết tinh tươi cười, hai cái trắng bệch cánh tay theo máu đỏ cổ tay áo vươn ra. Thật cao cử qua mặt nước, màu đen tóc dài như dây leo tại vách giếng thượng nhanh chóng bò leo sinh trưởng. Nữ nhân nhiệt tình nghênh đón Phan Kiến Hạ, đem cả người run rẩy hắn tiếp vào trong ngực, nàng nghiêng đầu qua, đối với hắn há miệng, lộ ra nửa thanh huyết lâm lâm đầu lưỡi. A a a a a, một đạo im lặng kêu thảm thiết theo đáy giếng truyền ra. Tê tâm liệt phế, lại không có bất luận kẻ nào nghe được. Tiếu Độ đứng ở bên cạnh giếng, chăm chú nhìn bình tĩnh vô ba mặt nước, có chút kinh ngạc tại Phan Kiến Hạ im lặng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi vài phút, mới đem đá phiến che tại miệng giếng thượng, xoay người chuẩn bị rời đi. Một cái ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Dung Âm liền đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Thần sắc thản nhiên, không biết nàng là đến đây lúc nào, không biết nàng ở nơi đó nhìn bao lâu. Kỳ quái, môn cao như vậy, người là thế nào lật vào? Tiếu Độ phảng phất chuyện gì đều không phát sinh dường như. Hắn đi đến Dung Âm bên người, sở trường so đo thân thể của nàng cao, tường vây không sai biệt lắm có hai cái ngươi cao đâu, Dung Âm liếc một cái mới hơn 2 mét tường. Vây, ta theo cách vách vào, hai nhà ở giữa trên tường có cái bị chặn ở chuồng chó, Dung Âm chỉ đại môn. Rời đi trước đi, người nam nhân kia nói không chừng mau trở lại, hai người đi đến tường vây bên cạnh. Tiếu Độ đứng ở chân tường lấy tay làm điếm, nhường Dung Âm bò lên, chính mình theo sát phía sau, hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất, phất đi trên người bụi rác sau, trở về cùng Đỗ Kiên Cường bốn người. Không, bây giờ là ba người hội hợp, bên đường, Dung Âm đem tham đến tình báo nói cho Tiếu Độ cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói Phan Kiến Hạ chết. Chuyến này vẫn chưa tiêu phí quá dài thời gian. Khi bọn hắn lưỡng đi trở về thời điểm, các thôn dân vừa mới đem thi thể mang ra phòng, cái kia thi thể dùng cũ nát chăn bông che phủ thành quyền. Bên ngoài lại che phủ một tầng vi tịch cùng chăn bông đều không tính quá lớn, trên bánh bao bao lấy nam nhân trắng bệch mặt, phía dưới liền lộ ra xanh trắng sắc hai chân, trên cổ chân đỏ như máu cắt ngân rõ ràng có thể thấy được. Ba người chơi đang ngồi ở nói biên trên tảng đá ngẩn người. Đỗ Kiên Cường còn không biết từ đâu lăn lộn một căn thuốc lá. Chính híp mắt trừu, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Các thôn dân rất nhanh liền đem thi thể chuyển đến nơi khác đi. Tiếu Độ cùng Dung Âm đi đến ba người bên người. Cũng chỉ là đứng, Tiếu Độ ôm cánh tay. Hỏi Đỗ Kiên Cường hay không có cái gì phát hiện. Ta ở đây rất lâu. Phát hiện các thôn dân trừ mới đầu có chút sợ hãi bên ngoài. Toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh, tựa hồ đối với loại sự tình này đã sớm thành bình thường. Bọn họ cũng không có ý định cho người đàn ông này xử lý hậu sự. Chuẩn bị cứ như vậy quyền ba, đưa đến phía sau núi chôn xuống, khói đã muốn trừ được chỉ còn khói cái đuôi. Đỗ Kiên Cường thật sâu hấp cuối cùng một ngụm. Hướng hắn nhóm phía sau nâng nâng cằm, này không, latte thủ người đều trở lại, mấy cái cường kiện tráng niên nam nhân vác sẻng lại đây. Trong đó có một nam nhân còn mang hai khối thật dày trưởng ván gỗ. Mang thi thể các thôn dân nhìn thấy bọn họ đến, không nói gì, ăn ý chiều đồng nhất phương hướng đi, bên kia chính là thôn sau núi, gặp các thôn dân đều lục tục địa chấn thân, các người chơi cũng đều đi theo. Thôn phía sau núi thượng tảng lớn đều là cây khô, việc cây lớn ước chỉ còn 1/3, hiện tại đã là đầu thu, thực nhiều cây diệp tử cũng bắt đầu ố vàng điêu tàn. Cả tòa núi từ xa nhìn lại liền sẽ hội mong khô vàng nhan sắc. Sơn đạo gập ghềnh, các thôn dân mang thi thể, leo núi bò phải có chút thong thả, địa ngục du hí, dù sao cũng là trò chơi, muốn cho người chơi tìm manh mối cơ hội. Lần này các thôn dân không có ngăn trở người chơi đi theo. Bất quá các người chơi cũng không biết muốn đi đâu, chỉ có thể chậm gì tại đội cuối theo. Đợi đến bọn họ quy tốc leo đến đỉnh núi, không sai biệt lắm đã là buổi trưa. Đỉnh núi ở có một khối bình địa, chung quanh thực vật bị các thôn dân cố ý thanh lý qua. Không có một ngọn cỏ, ngược lại là linh linh toái toái đống không ít thạch đầu khối. Bình địa trung ương có một cái nấm mồ, cái kia nấm mồ thực đơn sơ, chẳng những không có tế phẩm, ngay cả khối giống dạng tấm bia đá đều không có. Núi hoang, cổ mộ, may mà hiện tại người nhiều, giữa trưa dương khí cũng thừa lại, không có người sợ hãi. Lão thôn trưởng vòng quanh cái kia mộ phần đi vài vòng. Cuối cùng dừng ở mộ bên phải, hắn chỉ hướng dưới chân đất trống, thở dài, liền chôn ở này đi, lão thôn trưởng ở trong thôn uy tín thực cao. Hắn nói xong, không có bất kỳ người nào phản bác, mấy cái tráng niên nam nhân vác sảnh đi lên trước, ra sức đào lên, đào hố đất quá trình nhàm chán lại dài lâu. Các người chơi phần mình tại phụ cận tìm thạch đầu nghỉ ngơi. Dung Âm một mình đi tới khá xa địa phương. Chỗ kia có rất nhiều cục đá vụn, nàng ngồi xổm hòn đá đôi bên cạnh, một bên đẩy những kia thạch đầu, một bên ngẩn người, ta không có trượng phu, trong thôn nữ nhân chỉ có hoài thượng hài tử kia mấy tháng mới có thể tốt một chút, nhưng là sinh sản thời điểm đau, sinh xong hài tử, khả năng sẽ đau hơn, không có trượng phu, mang có thai, nghe giọng nói của nàng, còn không phải mồ côi từ trong bụng mẹ. Nữ nhân chỉ có mang thai thời điểm mới có thể dễ chịu. Nhưng sinh xong hài tử khả năng sẽ đau hơn. Trong thôn phụ nữ mang thai cũng đều được làm việc. Không có bất cứ nào ưu đãi. Cái gì là dễ chịu? Sinh xong hài tử, khả năng sẽ đau hơn. Lòng bàn tay truyền đến bén nhọn đau đớn. Dung Âm cúi đầu, phát hiện nàng lòng bàn tay tâm bị hòn đá vẽ ra một đạo sắc bén khẩu tử. Huyết chính theo miệng vết thương hướng hòn đá thượng tích, chung quanh đây hòn đá góc cạnh đều thực rõ rệt, có bên cạnh dị thường sắc bén, đều có thể dùng đến cắt gì đó. Dung Âm đè lại trên bàn tay miệng vết thương, chuẩn bị đứng dậy, chợt thấy thạch đầu đôi khe hở tại lóe một mặt màu xanh nhạt ánh sáng. Nàng đem mặt trên hòn đá chuyển đi, lại dùng không bị thương tay kia đào nửa ngày thổ dân. Cuối cùng tại 20 cm tả hữu sâu hố đất dưới, phát hiện một căn màu vàng nhỏ dây, dây từng rất nhỏ, dùng thổ hoàng sắc dây nhỏ bện mà thành, bên trong còn trộn lẫn một căn hồng tuyến, Dung Âm dùng đầu ngón tay khơi mào kia căn dây nhỏ, đem còn chôn dưới đất bộ phận kéo ra, đó là một cái thực giản dị thuần sắc ngọc chụp, mặt trên đeo rất nhiều bùn đất, nàng dùng vạt áo lau sạch sẽ. Đem ngọc chụp bỏ vào trong túi áo, Dung Âm đem thổ dân chôn trở về, đem hòn đá đặt về nguyên vị, đứng lên, tay rũ xuống tại bên người, đầu ngón tay tí tách thẳng huyết, nơi này rất nhiều thạch đầu khối lên một lượt có huyết. Những kia dính máu thạch đầu khối chôn ở thạch đôi tối phía dưới. Gió thổi dầm mưa dãi nắng làm năm, mặt trên hoặc nhiều hoặc ít còn dính bùn bụi đất. Những kia vết máu đã muốn thực không rõ ràng, nếu nàng cũng không bị cắt thương, có lẽ cũng sẽ không phát hiện. Dung Âm quay người lại, nhìn vẫn còn bận rộn các thôn dân, nơi này rõ rệt không phải Liên Tử thôn mồ chỗ, nam nhân lại bị chôn ở nơi này. Xem thôn trưởng tư thế, cũng không có ý định cho người đàn ông này lập bia. Người đàn ông này mộ phòng chừng chỉ có thể giống bên cạnh tiền bối như vậy. Thổ dân bao vì mồ, ván gỗ vì bia, không có tế phẩm ni tế phẩm ni. Hoặc là, hai người này nam nhân, thân mình chính là tế phẩm ni. Hết chương.